Lại nói vào lúc này thì Vương Lâm đang đứng bên ngoài đình viện, thần thức sau khi mà thấy tất cả hơi trầm ngâm. Thân thể hắn vọt lên, tiến vào trong đình viện. Sư phụ của Trình Hiền căn bản chẳng phát hiện được điều gì. Vương Lâm đã đi vào trong phòng của Trình Hiền. Hắn nhìn Trình Hiền, tay phải vung lên, nhất thời đã phá giải cấm chế, hạn chế hành động của Trình Hiền. Thân thể Trình Hiền run lên, lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận, cắn răng mà nói: "Ngươi là do ả tiện nhân đó phái tới giết ta phải không? Động thủ đi, lão tử không sợ đâu." Vương Lâm đeo mặt nạ, hơn nữa lúc này vô luận là khí tức hay là tu vi đều hoàn toàn khác trước, cho nên Trình Hiền căn bản không thể nhận ra hắn. Vương Lâm nhìn Trình Hiền một cái, tay phải phất lên, một đạo cấm chế xuất hiện trước người hắn, trong nháy mắt thì mở rộng ra bao trùm cả căn phòng. Ánh mắt Trình Hiền sững lại, lập tức lộ ra vẻ sầu thảm cười nói: "Cái ả tiện nhân kia thật là có thủ đoạn mà, lại có thể mời tiền bối ngoại viện tới để đối phó với loại tiểu nhân vật như ta. Tới đây đi, muốn giết thì giết, lão tử mà nhíu mày một chút thì cũng không gọi là Trình Hiền nữa." Sau khi đã hạ cấm chế xung quanh, ngữ khí của Vương Lâm lạnh như băng, chậm rãi nói: "Ta đích xác là được người nhờ tới, nhưng không phải giết ngươi mà là giúp đỡ ngươi. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, kể lại chi tiết một chút." Trình Hiền ngẩn ra nhìn Vương Lâm một lượt, sau đó thì mới do dự nói: "Tiền bối được ai nhờ tới vậy?" Vương Lâm nhướng mày lãnh đạm nói: "Ta cho ngươi nói 3 câu, vừa rồi coi như là câu đầu tiên. Nếu sau 2 câu nữa mà còn chưa nói rõ ràng thì chuyện này kể như là xong." Trình Hiền cắn răng, trên mặt hiện lên thần sắc dứt khoát mà nói: "Công Tôn Đồng ở Đông Uyển là ả đó, tất cả đều là do ả hại. Cái ả tiện nhân đó tiếp xúc với ta là có mục đích, là vì muốn đại viên và nhị viên." Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi nói: "Linh viên này là của ngươi sao?" Vương Lâm hỏi câu này rất là khéo. Phải biết rằng trong Vân Thiên Tông có rất nhiều linh thú, tác dụng của linh thú vốn là để người luyện đan sử dụng. Nếu vậy thì chuyện do Công Tôn Đồng làm thì cũng không có gì là quá đáng. Trình Hiền gật đầu nói: "Ta hiểu ý tiền bối rồi. Nhưng đại viên và nhị viên không phải là linh thú của Vân Thiên Tông, mà là trước khi ta tiến vào Vân Thiên Tông đã có được. Dựa theo quy củ của Tông thì 2 con linh thú này là của ta." Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi nói: "Vậy Công Tôn Đồng tiếp cận ngươi là vì linh viên này. Ngươi vì muốn lấy lòng mỹ nhân nên đã tặng chúng cho ả, phải không?" Trên mặt Trình Hiền lộ ra vẻ hối hận, kích động nói: "Nhưng mà ta tưởng ả là muốn dùng linh viên làm vật cưỡi. Ta đâu ngờ ả lại chú ý tới nội đan của linh viên. Đại viên sau khi mà bị lấy nội đan thì đã mất tích, hẳn là đã chết rồi. Bây giờ chỉ còn lại nhị viên mà thôi. Ta đã nhiều lần tới Đông Uyển tìm tiện nhân đó nói lý lẽ, nhưng mà đều bị ngăn cản lại. Lại còn có đệ tử của Mộc Đại Thiên Sinh là Lữ Tùng, chính hắn nhiều lần đả thương ta đó." Vương Lâm nhíu mày lại. Hắn thì vốn không muốn dính vào chuyện thế này, nhưng Trình Hiền dù sao thì cũng đã giúp đỡ hắn có được phương thuốc trúc cơ đan. Về tình về lý thì hắn đều phải trợ giúp hắn. Chậm mặc một chút, Vương Lâm nhìn Trình Hiền một cái, bình thản mà nói: "Người muốn trả thù ra sao?" Hai mắt Trình Hiền đỏ bừng, cắn răng mà nói: "Nếu như là nhị viên không sao thì coi như là thôi. Nhưng nếu Trình Hiền ta biết linh viên đã chết thì ta muốn bọn chúng bị chôn cùng." Vương Lâm gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói: "Như ý ngươi vậy." Nói xong, thân thể hắn lùi lại phía sau, trong nháy mắt liền rời khỏi phòng, biến mất vô ảnh vô tung. Trình Hiền ngơ ngác nhìn nơi Vương Lâm vừa đứng, ánh mắt lộ ra vẻ mê man. Lại nói về Vương Lâm, hắn sau khi mà ra khỏi phòng Trình Hiền liền tăng tốc. Nhưng mà lúc này hắn rời khỏi Nam Uyển, đột nhiên hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phương xa. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một tia thần thức ba động. Trầm mặc một chút, Vương Lâm xoay người lại, vung tay lên. Trên thân thể của hắn lập tức hóa thành xương trắng, trong nháy mắt liền biến mất. Thân thể hắn vừa mới biến mất, thân ảnh Lý Mộ Uyển đã nhanh như chớp phóng tới. Phía sau của nàng còn có trung niên nhân vẻ mặt ôn hòa kia: "Sư muội, rốt cuộc là ngươi đang tìm cái gì vậy?" Lý Mộ Uyển dừng lại. Thông qua thần thức ở mi tâm, nàng có thể cảm nhận được người nọ đang ở đây. Nhưng tại sao lại không nhìn thấy hắn? Lý Mộ Uyển cười khổ. Nàng vốn thông minh hơn người, lúc này hiểu ra rằng hiển nhiên đối phương không muốn gặp mình. Lý Mộ Uyển cắn cắn môi, khuôn mặt buồn bã nhẹ giọng nói: "Ta biết người đã tới rồi. Tại sao ngay cả gặp nhau một lần ngươi cũng không chịu chứ?" Trung niên nam tử nọ biến sắc, thần thức quét qua một vòng nhưng mà không thấy điều gì dị thường. Hắn nhíu mày lại, hồ nghi nhìn Lý Mộ Uyển nói: Sư muội, ai tới rồi? Nơi này làm gì có bất cứ ai? Lý Mộ Uyển cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Thanh âm trầm thấp nhưng mà rõ ràng, nhẹ giọng mà nói: Uyển Nhi không mong gì khác, chỉ mong có thể gặp mặt chàng thôi. 200 năm qua, Uyển Nhi hoàn toàn dựa vào bình linh dịch của nàng tặng lúc ban đầu để duy trì sinh cơ. Nếu hôm nay chàng không hiện thân, Uyển Nhi sẽ tự vẫn ngay lập tức, coi như là chấm dứt một chấp niệm trong lòng của Uyển Nhi vậy. Ánh mắt của trung niên nam tử chớp động, cẩn thận nhìn ra bốn phía xung quanh. Lúc này một tiếng thở dài từ trong màn sương trắng truyền tới. Ngay sau đó là một thân ảnh mơ hồ chậm rãi từ trong sương mù đi ra. Người này chính là Vương Lâm. Hắn xuất hiện khiến khuôn mặt trung niên nam tử nọ cực kỳ khó coi. Nhưng hắn không dám coi thường vọng động mà tay phải chậm rãi sờ vào túi trữ vật. Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn Vương Lâm, trước nước mắt đã tuôn rơi. Cho dù đối phương mang mặt nạ nhưng nàng có thể khẳng định kẻ trước mắt chính là người đó. Lý Mộ Uyển nhẹ giọng mà nói: Chàng đã tới rồi. Vương Lâm cười khổ nói: Người sao phải khổ như vậy chứ? Nói xong ánh mắt hắn lạnh nhùng, nhìn về hướng phía trung niên nam tử kia, ngữ khí bình thản mà nói: Lúc ngươi đặt tay lên túi chữ vật, chính là lúc ngươi mất mạng đó. Trung niên nam tử lập tức sững lại, sắc mặt hắn biến đổi. Đối phương khiến hắn cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng hắn chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ, nhưng lại khiến cho hắn cảm giác áp bách như là khi đối mặt với cả tu sĩ nguyên anh kỳ vậy. Hắn lúc này không chút nghi ngờ, nếu tay mình chạm vào túi chữ vật, vậy thì hiển nhiên sẽ bị đối phương giết chết. Mồ hôi trên trán hắn tuôn như là mưa, đành gượng cười mà nói: Huynh đệ là bạn cũ của Lý sư muội, thì cũng chính là bằng hữu của Vân Thiên Tông chúng ta, tại hạ nào dám làm bừa chứ, huynh đệ hiểu lầm rồi đó. Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm, trong lòng như là có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng mà giờ đây thì một chữ cũng chẳng thốt thành lời. Nàng trầm mặc một chút, thấp giọng mà nói: Ngọc giản đó chàng còn giữ không? Vương Lâm nhìn giai nhân trước mắt trầm mặc rồi lại lắc đầu nói: Không, ta ném đi rồi. Thân thể Lý Mộ Uyển run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ bi ai. Nàng mạnh mẽ cố gắng chấn định, mấp máy môi thấp giọng mà nói: Ném đi rồi thì thôi, vốn dĩ cũng chẳng đáng giá mà. Tuy nói là như vậy nhưng mà trong lòng nàng đau đớn vô cùng. Nỗi đau này giống như là thủy triều vậy tràn ngập trong trái tim của nàng. Thanh Long Ngọc Giản nọ là do nàng năm đó hao hết tâm thần, thậm chí trả giá bằng thọ nguyên mới khắc nên được. Nếu không vì lần đó tâm huyết bị hao tổn quá độ, thì chỉ dựa vào những đan dược những năm gần đây, dù nàng không đạt tới nguyên anh thì cũng đạt tới cảnh giới giả anh rồi, sao lại vẫn dậm chân tại chỗ cảnh giới kết đan sơ kỳ cơ chứ. Lúc này nghe thấy ngọc giản đó đã bị người ấy vô tình ném đi, trong lòng của nàng vô cùng đau đớn, nhưng nàng vẫn cố trấn tĩnh. Tuy vậy thân thể không tự chủ được mà run lẩy bẩy, khuôn mặt xinh đẹp xinh xắn trở nên tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Vô Lâm quay đầu đi, không nhìn Lý Mộ Uyển nữa, trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng nói: Ta đi đây. Nói xong hắn chậm rãi bước từng bước về phía trước. Trong lòng của Lý Mộ Uyển giờ phút này thì đau đớn vô cùng. Nàng nhìn bóng lưng của Vương Lâm cười nhẹ, nụ cười nọ nhìn vào rõ ràng là tiếng khóc vô thanh. Thủy tổ của Vân Thiên Tông muốn ta kết thành đạo lữ song tu với cả người này. Ta trước đây có từ chối, nhưng bây giờ ta còn lý do gì để từ chối nữa. Nếu 3 tháng sau ngươi còn ở sở quốc, hy vọng ngươi tới tham dự. Đôi chân của Vương Lâm lập tức run lên, đáy lòng nổi lên những tình cảm phức tạp. Hắn im lặng. Đôi mắt của Lý Mộ Uyển sáng ngời, nàng đang chờ một câu trả lời thuyết phục. Trung niên nam tử kia lúc này đã rõ ràng vì sao Lý Mộ Uyển đối với chuyện song tu lại kiên quyết đến thế. Hóa ra là vì người này. Trong mắt hắn bình tĩnh nhưng mà lại thoáng hiện một tia sát khí. Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, hắn vẫn quay lưng, ngữ khí thì trầm thấp nói: Chúc mừng. Nói xong thân ảnh hắn dần dần đi xa. Thân thể Lý Mộ Uyển run rẩy, một lúc sau thì nước mắt không kìm được mà chảy xuống, nàng thì thào: Ta hận ngươi, hận ngươi. Trung niên nam tử lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, tiến lại thấp giọng ôn hòa mà nói: Sư muội, hắn đi rồi. Lý Mộ Uyển cắn cắn môi dưới, cũng không để tới trung niên kia một chút nào, xoay người lại trở về. Sắc mặt trung niên nam tử vẫn ôn hòa như trước, nhưng mà trong lòng thầm cười lại nghĩ: Tiện nhân, để có được nguyên âm hơn 200 năm của ngươi, ta đã phải thúc giục để thủy tổ đáp ứng chuyện song tu với ngươi. Khi mà có được nguyên âm của ngươi, cộng với những đan dược ta đã sưu tầm mấy năm nay, chuyện đột phá kết đan kỳ đã nằm ở trong tầm tay. Nếu lúc đầu ngươi đồng ý gả cho ta thì ta còn tôn trọng ngươi một chút. Nhưng bây giờ đợi ta đạt tới Nguyên Anh thì sẽ dùng đủ mọi cách dâm dục để làm nhục ngươi, để rửa mối hận ngươi 5 lần 7 lượt cự tuyệt ta. Lại nói, sau khi mà Vương Lâm rời khỏi Nam Uyển, ngay cả khi hắn là một kẻ vô tình thì đối mặt với cả Lý Mộ Uyển, hắn cũng cảm thấy rất là có lỗi với nàng. Hắn không phải là không thể tiếp nhận nàng, mà là hắn vẫn còn rất là nhiều việc phải làm. Còn những con đường phải đi thực sự là không thích hợp mang theo một người phụ nữ. Thực ra thì Vương Lâm cũng không vô tình với cả Lý Mộ Uyển như hắn nói. Không biết còn bao lâu hắn mới thành anh. Nếu trong lúc này tiếp nhận Lý Mộ Uyển, như vậy sẽ dẫn tới một loạt biến cố. Đến lúc đó sợ rằng hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Sau đó Lý Mộ Uyển chắc chắn sẽ bị liên lụy. Điều này không phải là điều mà Vương Lâm mong nhìn thấy. Hắn thở dài, trái tim tự nhiên cuộn sóng. Hồi lâu sau thì vẫn không thể bình tĩnh được. Mang theo tâm tình phức tạp, Vương Lâm rời khỏi Nam Uyển. Trong lòng hắn thầm đã tính toán, trong nửa khắc thời gian còn lại cần phải làm xong mọi chuyện, nắm chắc thời gian. Vì vậy thân ảnh hắn thoáng động, phóng đi như là thiểm điện, nhanh chóng bay tới Đông Uyển. Sau khi mà tới nơi, Vương Lâm cũng không lập tức tiến vào mà đi vòng quanh bốn phía, liên tục đánh ra mấy đạo cấm chế. Sau đó cước bộ hắn không dừng lại mà nhanh chóng tăng tốc. Thần thức cường đại giúp hắn không bị đệ tử tuần tra của Đông Uyển phát hiện. Chẳng qua khi mà Vương Lâm vừa tiến vào trong Đông Uyển, trong nháy mắt tất cả tiên hạc đều run rẩy, từ trên không trung mà hạ xuống, mặc cho nữ tu đang cưỡi có vung roi thế nào thì cũng không dám bay lên. Thân ảnh Vương Lâm cực nhanh hóa thành một đạo tơ mỏng tiến nhập vào trong Đông Uyển. Xuyên qua tầng mây mù, toàn bộ cảnh đẹp của Đông Uyển đã hiện ra trước tầm mắt của Vương Lâm. Nơi này khi mà nhìn từ ngoài vào thì đã như là tiên cảnh, giờ tiến vào bên trong thì cái loại cảm giác như là tiến vào tiên cảnh này càng thêm mãnh liệt. Sự tinh xảo đẹp đẽ của lầu các, đình đài hiển nhiên là hiện ra trước mắt, không phải nhìn mơ hồ từ ngoài có thể tưởng tượng được. Một đạo cầu vòng bảy sắc từ nơi sâu nhất trong Đông Uyển hiện ra, cắt ngang qua bầu trời. Đám nữ tu như là tiên lượn, bay lượn ở khắp không trung. Chỉ đáng tiếc là đám tiên hạc hiện giờ đang run rẩy toàn thân, không dám đứng lên. Vì vậy mà cảnh đẹp của nơi này hơi khiếm huyết một chút. Dựa theo đường đi do Trình Hiến mô tả, tốc độ của Vương Lâm rất là nhanh. Dưới tình huống không bị kẻ nào phát hiện, đã đi tới phía tây của Đông Uyển. Trong khu lầu các bằng ngọc này, hắn tìm được khuê phòng của Công Tôn Đồng. Thần thức đảo qua, Vương Lâm lập tức ngẩn người. Hắn thấy một màn hơi quỷ dị. Khẽ nhíu mày lại, thân thể thoáng lên rồi chui vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng có một tấm màn, nhìn qua thì đó chính là thân thể hai người đang tắm. Nhìn xuyên qua bình phong thì hai nữ tử này vóc người nở nang cân đối, hiện giờ thì đang vuốt phe thân thể cho nhau. Hai người chậm rãi dây dưa ôm ấp. Cùng với lúc đó thì từng tiếng hít thở hồn hển truyền tới. Dưới thần thức của Vương Lâm thì một màn của hai nàng bách hợp đã bị hắn nhìn rõ ràng từng chút một. Bỗng một nữ tử vừa thở gấp vừa run giọng nói: "Đồng tỷ à, Trình Hiền đó á." Nàng vừa mới nói được một nửa thì đã bị nữ tử kia mơn trớn hơi hạ thân, hình như là chạm vào một nơi mẫn cảm nào đó. "Linh Nhi, người vẫn còn nhớ thương cái gã Trình Hiền đó sao?" "Không sai, là ta lừa gạt hắn đó. Nhưng mà cũng không phải là vì ngươi đó sao? Đan dược ngươi luyện chế lại thiếu một viên đội đan, ta chẳng qua là chỉ lừa lấy từ trên người linh viên kia mà thôi." Nhưng còn Lữ Tùng thì sao?" "Nữ tử được coi là Linh Nhi kia chính là Trình Linh." "Không cần dùng nữa, ngươi tin ta đi. Ngày mai sau khi mà Lữ Tùng tới đây, ta sẽ bố trí cho hắn, cam đoan sẽ không vấn đề gì đâu. Nữ Tùng đó cùng lắm là cho hắn chút lợi ích là xong. Tới đây đi, vừa rồi tỷ tỷ đã hầu hạ ngươi như vậy, giờ tới lượt ngươi đó." Vương Lâm vẫn chưa đi vào, nhưng mà tay phải đã điểm vào vi tâm của mình. Đột nhiên Hứa Lập Quốc từ trong đó bay ra. Hắn nhìn chằm chằm vào bình phong, hai mắt lộ vẻ hưng phấn. "Ta không cần biết ngươi làm cách nào, hỏi xem linh viên đang ở đâu. Lấy hồn phách của chúng xong rồi thì ra gặp ta." Vương Lâm nói xong xoay người rời khỏi phòng. Hứa Lập Quốc như là chưa bao giờ hưng phấn tới vậy. Lần đầu tiên hắn cảm thấy đi theo Vương Lâm thực sự là quyết định chính xác. Cái chuyện ướt át tới mức này, hắn dù là không huyết nhục mà đã trở thành ma đầu cũng vẫn còn cảm giác. Hứa Lập Quốc cười hằng hặc, không nói thêm một lời, rồi bỗng nhiên chui tọt vào trong bình phong. Không lâu sau thì vẻ mặt hắn thỏa mãn đi ra, há mồm phun ra hai cái hồn phách vào mi tâm của Vương Lâm. "Linh viên đó đã chết rồi." Cùng lúc đó hắn truyền tới một đạo thần niệm.

Vô Lâm có thể cảm nhận rất là rõ ràng chống ngực của thân thể mềm mại của nàng đang đập rộn ràng. Một lúc sau, Lý Mộ Uyển bấp máy môi, đẩy Vương Lâm ra, nhìn dung mạo hắn nhẹ giọng hỏi: "Bề ngoài của huynh sao lại không giống trước kia vậy?" Vô Lâm buông Lý Mộ Uyển ra, nhìn lướt qua căn phòng một lần rồi mới ngồi xuống ghế. Lý Mộ Uyển đi tới, rót một chén thanh trà cho hắn, sau đó lẳng lặng nhìn Vương Lâm đợi hắn trả lời. Vô Lâm mỉm cười hời hợt nói: "Mã Lương chỉ là thân thể do ta đoạt xá, thân thể hiện giờ mới là chân chính của ta." "Vương Lâm là tên thật của huynh sao? Thế còn tu vi của người này, tại sao so với mấy ngày trước lại kém xa như vậy chứ?" Lý Mộ Uyển mở to đôi mắt hỏi liền. Vương Lâm gật đầu trầm ngâm một chút rồi nói: "Uyển Nhi, việc này có thời gian thì ta sẽ nói chi tiết cho muội. Hiện giờ ta muốn hỏi muội có đan dược làm cho tu vi trúc cơ trong 2 tháng đạt tới nguyên anh kỳ hay không?" Đôi mắt của Lý Mộ Uyển lộ ra vẻ suy tư, nhẹ giọng nói: "Có một số thư tịch cổ ghi lại về một loại đan dược cực kỳ quý hiếm, có thể làm cho tu vi người ta trong một thời gian ngắn đạt tới nguyên anh. Chẳng qua loại đan dược này không phải do phương thuốc đã thất truyền, mà chính là dược thảo chủ vị đã tuyệt tích. Hơn nữa lại rất là khó tìm được dược thảo thay thế." Thần sắc Vương Lâm như thường nhưng mà trong lòng trầm xuống. Nếu không có loại đan dược này, vậy thì làm sao hắn trong vòng 2 tháng đạt tới nguyên anh được? Đây thật sự là một vấn đề nghiêm trọng. Đôi mi thanh tú của Lý Mộ Uyển nhíu chặt lại, ngồi bên cạnh Vương Lâm cẩn thận nhớ lại. Vương Lâm không làm phiền nàng mà lặng lặng ngắm nữ tử này. Đã 200 năm mà dường như 5 tháng vẫn không hề để lại dấu vết trên khuôn mặt của nàng. Điểm này khiến cho Vương Lâm cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tướng mạo của nữ tử này chẳng những không già đi, ngược lại so với năm đó thì càng thêm kiều mị động lòng người. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có một cỗ khí chất khiến cho người ta bồi hồi. Phảng phất giống như là một u lan trong thâm cốc, lại có một tia cao ngạo tới cực điểm. Lý Mộ Uyển trong đầu lướt nhanh các loại điển tịch mà phương thuốc có tác dụng. Một lúc sau đột nhiên đôi mắt của nàng ngời sáng, ngữ khí mang theo một tia vui mừng, nũng nịu mà nói: "Là muội sai lầm rồi. Nếu để từ trúc cơ tăng lên ngay nguyên anh thì loại đan dược đó trên toàn chu tước tinh cũng vô cùng quý hiếm, có thể nói căn bản là không có. Nhưng chúng ta có thể đơn giản hóa vấn đề mà. Nói cách khác thì hiện giờ muốn giải quyết vấn đề thì có thể khiến huynh từ trúc cơ tăng lên kết đan, đợi tới khi mà kết đan xong thì liền tính tới kết anh thế nào?" Vương Lâm gật đầu. Lý Mộ Uyển cười thản nhiên, ánh mắt lộ ra một tia tự tin, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp rồi nói: "Nếu để đạt tới kết đan kỳ thì cái loại đan dược đó Uyển Nhi có không ít đâu. À, Vương đại ca, trước quý huynh đã dùng dược vật gì chưa?" Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi nói: "Khối phân thân này của ta chưa dùng dược liệu gì, ngoài bối nguyên đan thì chỉ có trúc cơ đan mà thôi." "Trúc cơ đan?" Đôi mắt của Lý Mộ Uyển lộ ra vẻ ngạc nhiên, nàng tiếp tục nói: "Nếu là bối nguyên đan thì không sai, dù sao thì trong một trong những đan dược sơ cấp, người học luyện đan phải nắm bắt. Nhưng trúc cơ đan thì lại là đinh đan nhất phẩm. Vương đại ca, trúc cơ đan này là huynh tự mình luyện chế hay sao?" Nói xong nàng như cười như không nhìn Vương Lâm, dịu dàng mà nói: "Muội nhớ ra rồi, sư phụ của huynh là Chu Lâm đang bế quan, muội bây giờ là sư tổ của huynh mà." Cái mặt dài của Vương Lâm hiếm khi đỏ lên, nhưng mà rất nhanh liền biến mất. Hắn vội vàng ho một tiếng rồi nói: "Trúc cơ đan là do ta tự luyện lấy, chẳng qua ta có cho thêm linh dịch trước kia mà ta tặng muội thôi." Đôi mắt của Lý Mộ Uyển như là tỏa sáng, nàng đứng bật dậy, gấp giọng mà hỏi: "Thứ linh dịch đó huynh còn không vậy?" Thần sắc Vương Lâm như thường, ánh mắt bình thản gật đầu. Lồng ngực Lý Mộ Uyển phập phồng, hít một hơi thật là sâu, nàng vui mừng lẫn sợ hãi mà nói: "Vương đại ca, linh dịch đó của huynh còn bao nhiêu, nhiều không?" Tay phải Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, lập tức xuất ra một bình bạch ngọc đặt trên bàn. Ánh mắt Lý Mộ Uyển lộ vẻ thất vọng thì thào: "Hóa ra chỉ còn một bình. Cũng khó trách, loại kỳ bảo hãn như thế này vốn sẽ không thể có nhiều được." Nhưng mà không đợi nàng nói hết câu, lại thấy trong tay Vương Lâm có thêm một lọ. Sau khi đặt ở trên bàn lại tiếp tục xuất ra một lọ nữa. Sau đó cứ vậy, cuối cùng tất cả 8 lọ linh dịch xếp thành hình chữ nhất đặt ở trên bàn. Trước cảnh tượng như vậy, Lý Mộ Uyển mắt chữ A mồm chữ O, một lúc sau thì mới hoàn hồn, nhìn 8 bình ngọc kia, rồi lại nhìn Vương Lâm, do dự một chút nhẹ giọng mà nói: "Vương đại ca, đây đều là linh dịch sao? Có phải pha loãng ra không vậy?" Vương Lâm mỉm cười nói: "Không hề pha loãng đâu, Thứ này giống hệt linh dịch năm đó ta tặng muội đó, đủ chưa? Không đủ, ta còn đây nữa. Sắc mặt Lý Mộ Uyển hồng hào hẳn lên, nàng ngơ ngác nhìn Vương Lâm bật thốt lên, vẫn còn sao? Vương Lâm gật đầu cười nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thôi. Hơi thở Lý Mộ Uyển trở nên dồn dập, nàng cầm lấy một bình ngọc, mở ra cẩn thận nhìn một chút, sau đó lấy loại ánh mắt khó tin nhìn Vương Lâm, hồi lâu sau thì mới thốt ra một câu, Vương đại ca, linh dịch này huynh có biết công hiệu của nó không? Thì ta luôn dùng nó để thay đan dược để cao tu vi, gần đây phát hiện ra thì có khả năng tăng tỷ lệ thành công khi luyện đan. Vương Lâm không giấu giếm, chậm rãi mà nói. Lý Mộ Uyển ngẩn ra một lần nữa, lập tức lấy ánh mắt cổ quái nhìn Vương Lâm. Một lúc sau nàng cười nói, Vương đại ca, huynh đúng là phí của trời. Cái thứ linh dịch này mặc dù muội không biết lai lịch, nhưng mà cái bình năm đó mà huynh tặng muội, trải qua thời gian muội nghiên cứu, phát hiện linh dịch này dùng để luyện chế đan dược, không những đề cao tỷ lệ thành công, mà ăn vào còn có khả năng bảo trì dung mạo, kéo dài tuổi thọ đó. Trọng yếu hơn là vật ấy ẩn chứa linh lực mạnh mẽ. Nếu như lấy vật này luyện đan thì loại linh đan mình luyện ra ăn vào sẽ có công hiệu cao hơn bình thường nhiều. Các loại linh dịch này nếu chỉ có một giọt thì cũng không phải là chân quý, nhưng nếu quá 10 giọt thì ở tu chân giới có thể bán với giá trên trời đó. Vô Lâm sau khi nghe xong thì đôi mắt vẫn bình thản như cũ nói, à, như vậy mỗi luyện chế đan dược đối với việc kết anh của ta có phải là càng nắm chắc hơn phải không? Lý Mộ Uyển hít sâu một hơi, giọng đầy khẳng định, nếu không có linh dịch này, trong 2 tháng muốn đạt tới nguyên anh kỳ thì muội không nắm chắc, chỉ có thể lấy số lượng đổi lấy chất lượng mà thôi, thành bại cuối cùng thì cũng không thể đoán trước được. Nhưng giờ đây thì đã có linh dịch này, muội có thể nắm chắc 3 phần khiến huynh trong 3 tháng đạt tới nguyên anh đó. 3 phần sao? Vô Lâm nhướng mày, lập tức gật đầu. Hắn vỗ vào túi trữ vật, bên trong xuất ra một cái đan lô. Cái đan lô này trông nhẹ như bông. Uyển Nhi, muội xem thử xem có nhận ra vật này hay không. Lý Mộ Uyển nhìn thoáng qua một cái, thần sắc đại biến. Nàng lộ vẻ khó tin, hồi lâu sau thì mới hít một hơi thật là sâu, nhìn thẳng vào Vương Lâm đột nhiên nói, Vương đại ca, 200 năm nay huynh đã đi đâu vậy? Vương Lâm mỉm cười chỉ vào đan lô rồi nói, sao vậy, cái này là bảo bối sao? Lý Mộ Uyển nặng nề gật đầu. Khuôn mặt của nàng hiện giờ thì tràn ngập hưng phấn, lúc này toàn thân của nàng tỏa ra một khí tức khiến cho người khác phải động tâm. Vương đại ca, cái đan lô này phẩm chất cực cao, thậm chí so với cái đan đỉnh ở đại điện của Vân Thiên Tông chúng ta cũng không kém đâu. Thậm chí Uyển Nhi hoài nghi vật này còn cao cấp hơn đó. Huynh nhìn những hoa văn này mà xem, đây không phải là trời sinh, mà là do trải qua thời gian dài luyện đan mới lưu lại được dược tích. Cái loại dược tích này chính là thứ để suy đoán ra phẩm chất của đan lô. Nếu Uyển Nhi không nhầm thì nó hẳn phải thuộc loại trí bảo chân phái của một môn lưu phái luyện đan. Lý Mộ Uyển chăm chú phân tích. Vô Lâm âm thầm gật đầu, phân tích này cũng tương tự như ước đoán trước đây của hắn. Chẳng qua nếu so với đan lô này, tờ giấy vàng ở đây mới được coi là vật chân quý hơn này. Huynh xem phong ấn này đó. Trước kia Uyển Nhi đã nhìn thấy một trong số điển tịch miêu tả, thứ đó gọi là đan phong. Ngoài tác dụng hấp thu linh lực trong thiên địa, còn có tác dụng phong ấn, bồi dưỡng đan dược. Căn cứ vào cái điển tịch cổ đó ghi chép, thì đan phong dù ở thời kỳ cổ cũng hiếm thấy. Về phương pháp chế tạo đan phong thì sớm đã thất truyền rồi. Hơn nữa điều quý giá chính là đan phong này được bảo trì rất là đầy đủ, có thể liên tục sử dụng. Phải biết rằng cho dù đan dược bình thường, nếu dán đan phong lên, sau vài ngày thì phẩm chất đã tăng lên gấp đôi. Nếu để thời gian dài thì phẩm chất đan dược lại càng tăng đó. Nghe đồn là các loại đan dược nghịch thiên đều do được dán đan phong sau mấy trăm ngàn năm mới luyện chế thành. Có thể nói đan phong có tác dụng mấu chốt trong đó. Vẻ mặt của Lý Mộ Uyển si mê nhìn tờ giấy vàng trên đan lô, chậm rãi mà nói. Vô Lâm hơi ngạc nhiên, hắn liếc nhìn qua phong ấn, không ngờ giá trị của phong ấn này lại còn chân quý hơn cả đan lô kia. Như vậy trong đan lô có đan phong này rốt cuộc chứa loại đan dược gì? Nếu nói vậy thì loại đan dược này so với cả đan phong, đan lô chẳng phải càng chân quý hơn sao? Giờ đây Lý Mộ Uyển hít một hơi dài, nhìn đan lô, thanh âm êm tai tiếp tục vang lên. Vương đại ca, có lẽ huynh cũng đoán được rồi. So với đan phong đan lô thì đan dược bên trong mới thực sự là thứ bảo vật hạn thế. Nghe đồn chỉ những đan dược nghịch thiên do thiên tài địa bảo luyện chế thành mới có thể đặt trong đan lô loại này. Còn đan phong loại này nữa, Uyển Nhi hiện giờ cực kỳ tò mò, rốt cuộc đây là thứ đan dược gì vậy?

Bình đan dược thứ hai này Lý Mộ Uyển cũng không có nói tên với nó. Nàng chỉ nói Vương Lâm vừa nhìn sẽ biết. Vương Lâm bình tĩnh, bóp nát phong sáp, khóe miệng liền mỉm cười. Trong bình này có 5 viên đan dược màu đỏ. Vương Lâm liếc nhìn một cái liền nhận ra đó đúng là đan dược năm ấy hắn đã ăn, Thiên Ly Đan. Hiển nhiên trong vòng 200 năm qua, Lý Mộ Uyển đã tốn rất nhiều tâm huyết mới luyện chế ra Thiên Ly Đan. Thực tế cũng đúng như thế. Những viên Thiên Ly Đan này là tam phẩm sơ giai đan dược. Dược liệu để luyện chế ra đan dược này ở Hỏa Phần Quốc đã tuyệt tích. Sau khi mà gia nhập Thiên Vân Tông, Lý Mộ Uyển bằng vào thân phận trưởng lão mới có thể thu được những loại dược liệu đó mà luyện chế thành Thiên Ly Đan. Chẳng qua những dược liệu này ở Vân Thiên Tông thì cũng không nhiều lắm. Sau khi mà luyện chế ra 5 viên Thiên Ly Đan thì tài liệu cũng bị nàng dùng hết sạch. Trên thực tế, những loại đan dược mà Vương Lâm ăn vào lần này phần lớn là số dược liệu do Lý Mộ Uyển lấy từ Vân Thiên Tông để chế luyện thành. Có thể nói những đan dược phục vụ hắn tu luyện lúc này gần như là tất cả các loại dược liệu luyện đan của Vân Thiên Tông tập trung lại đây.